Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 418. Hồng Liệt nhanh chóng buông tay xuôi xuống bên người, trong mắt lóe lên vẻ đề phòng, tại sao cô lại chủ động muốn giúp tôi? Cô gái trẻ mặt mày hàm chứa ý cười, thản nhiên nói. Bởi vì tôi cũng là người của nước Thanh Bạch, lần đầu tiên anh nghe tôi nói tiếng Thanh Bạch liền biết tôi nói khẩu âm cực nặng, là người dân bản địa của nước Thanh Bắc nhưng đã ở ẩn rồi. Mảnh đất này cho tôi cuộc sống yên ổn, tự nhiên tôi cũng muốn giữ cho nó mãi yên ổn như vậy. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là độc của ngài Hoắc. Chúng tôi cần đại vương tử giao ra thuốc giải, nếu như không có thuốc giải, vậy ít nhất cũng nên đưa đến đơn thuốc kiểu như vậy thì chúng tôi mới có thể hốt thuốc đúng bệnh cho ngài Hoắc. Còn có một điểm, cô gái trẻ cau mày, hơi ngập ngừng một chút mới nói. Tôi nghi ngờ, có thể đại vương tử là kẻ thù của toàn bộ nước Thanh Bạch. Anh ta chưa chắc muốn phát triển nước Thanh Bạch lớn mạnh hơn, rất có thể là anh ta đang muốn hủy đi danh tiếng của nước Thanh Bạch. Cho nên, chúng tôi quyết không thể để cho nước Thanh Bạch rơi vào trong tay của anh ta. Hồng Liệt nghiêm nghị cau mày nghĩ, đúng vậy, một sự thật rõ ràng rằng nếu một người muốn quốc gia của mình lớn mạnh hơn thì sao có thể biết rõ nhược điểm của Thanh Bạch rồi còn cố tình từ chối hệ thống phòng ngự như vậy chứ. Nhưng mà họ dù gì cũng có quan hệ ruột thịt máu mủ anh em mà. Hồng Liệt do dự một hồi cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được tôi đồng ý voi cô quá trình điều tra sự thật trước đó tôi sẽ nghe các người sắp xếp tuyệt đối không hành động quá xúc động. Bên trong nhà chính, bầu không khí khó có được nhộn nhịp nhẹ nhóm như vậy. Bà cụ Hoắc dựa vào trên ghế sofa thoải mái dặn dò Di Mẫn. Nói cho mọi người chuẩn bị làm nhanh lên, cơm tối nhớ chuẩn bị thêm chút đồ ăn, chuẩn bị những món mà mấy người trẻ tuổi thích ăn đấy. Còn nữa, để mấy đứa lanh lợi đi dọn dẹp một gian phòng Di. Bà nội không cần kiến phong miệng, nhẹ nhàng từ chối. Đợi chút nữa ăn cơm xong thì tụi con về luôn, tây bên kia đạc cũng đã có sẵn, người làm mỗi ngày thu dọn, bà cũng đừng để phức a. Anh hờ hững nhìn về phía Thiêu Nhi, sâu trong mắt là tình cảm rung động giạt rào. Đó là phòng tân hôn của họ, là căn nhà thuộc về họ. Cảm nhận được tình cảm dịu dàng lại nghĩ tới cô gái trẻ, Thiêu Nhi dịu dàng hùa theo. Bà nội, bên kia chúng con cũng ở quen rồi, nên sẽ không quấy rầy yên tĩnh của bà đâu, cho dù là lúc trước khi hai người như nước với lửa, ồn ào không vui nhất thì cô cũng sẽ không đến bên này ngày nào. Nghĩ tới đây, bà cụ Hoặc cũng không miễn cưỡng, vui cười hớn hở nói. Cũng được, các con vui là được, vậy coi như việc cho bà đi. Ánh mắt của bà dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được tình cảm ỉ lại vào nhau giữa hai đứa, bà ước già họ dính với nhau như keo da trâu nữa kia, vĩnh viễn sẽ dính vào nhau tách cũng không ra. Rất nhanh, sắc trời cũng dẫn sám tối. Nhà chính được thắp sáng toàn bộ đèn, soi sáng cả căn biệt thự trở nên ấm áp hơn. Người nhà họ Hoắc cùng tu họp lại một chỗ theo thứ tự mà ngồi xuống ở phòng ăn, người làm đem thức ăn nóng hổi lần lượt đặt lên bàn, hành gừng hấp, cua tôm hấp, muối, gà nước lá, chả thịt kho tàu. Một bàn đầy đủ món mặn với sắc hương phong phú. Tiêu Nhi nhìn chằm chằm nói. Bà nội, dì Mẫn, mọi người làm riêng cho con sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bàn này mà con ăn hết có phải béo lên 5 cân, thành heo luôn đúng không? Với vóc người này của em, nếu tăng lên thêm 5-7 cân thì cũng không được coi là béo dâu. Hoắc Tuấn Nghĩa cười hì hì đứng dậy, dùng đũa gắp cho Tiêu Nhi một chân của lớn. Trải qua khoảng thời gian giáo huấn bởi Vân Thiên, nên thói quen lẫn tính cách của anh ta cũng thu liễm lại rất nhiều. Anh ta nhìn Tiêu Nhi, nghiêm mặt nói, em dâu, trước kia là anh hiểu lầm em, có chỗ đắc tội em dối, còn mong em sẽ bỏ qua cho. Anh cũng biết miệng của anh hơi tùy tiện, nhưng cái trinh là đổi không được nên em xem xét dùng. Mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng năm đó dù gì cũng là cậu hai kiêu ngạo bệ vệ của nhà họ Hoắc. Tiêu Nhi nhìn dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa bi ói của anh ta, giật mình một cái rồi cười suy ra tiếng. Anh hai, anh đừng khách khí như vậy, những lời kia em cũng không để trong lòng. Mà khi đó mỗi ngày đều khả bốn chán, ngược lại có anh cũng cho đi rất vui. Chơi vui sao? Hoắc Tuấn Nghĩa có vẻ không hiểu nhìn cô. Anh thiếu chút nữa rượt tới tận cửa đánh em còn nói chơi vui hà. Lần kia nếu không phải có Phong che chở em, chắc chắn em sẽ bị anh đánh nhữ tử rồi. Khóe môi Hoắc Kiến Phong có hơi cong lên. Anh hai, nếu thật sự cùng ra tay thì anh cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu. Hả? Hoắc Tuấn Nghĩa gồng gồng cánh tay cho lên những khối CD rồi nói. Câu thường đống cơ bắp này của anh chi là để trang trí đó hà? Hôm nay anh ta còn đấu một trận với Hồng Liệt nữa đó. Nhưng anh ta quay đầu lại thì nhìn thấy bà nội đang cười, Di Mẫn cũng đang cười, ngay cả Vân Thiên luôn cao ngạo lạnh lùng cũng cong cong khỏe miệng. Các người có ý gì đây hà? Trên mặt Hoắc Tuấn Nghĩa toàn là vẻ mù mờ, Vân Thiên nhếch môi nhỏ, vô tình vạch trần anh ta. Bác vẫn chưa rõ sao? Bác dùng chính là cơ thể mà mami tôi lại dùng cái này. Câu chỉ đầu nhỏ của mình, bên trong đó là mưu kế tấn công đó hiểu không? Hoắc Tuấn Nghĩa giống như mèo bị giẫm lên đuôi, lập tức xù lông nói. Ý cháu đang nói là bác không có đầu óc đó hả, bác sao có thể? Ánh mắt của anh ta đảo quanh mọi người, giọng nói cũng không tự giác nhỏ xuống. Sự thật chứng minh, mọi người đầy bàn đều nhất chi nghĩ là anh ta có trí thông minh thấp. Tiêu Nhi nhìn dáng vẻ anh ta uất ức mệt mỏi như vậy, lên cười trộm rồi đứng dậy gắp cho anh ta thêm một khối thịt cua. Anh hai, nếu anh đã thẳng thắn như vậy, em có lẽ cũng nên xin lỗi anh. Thật ra khi đó trên người anh nổi mẩn đỏ, không phải vì có quá nhiều bạn gái mà do em khi viết chữ trong lòng bàn tay anh có đổ thêm PSN nữa, không độc hại gì đâu chi là muốn chọc ghẹo anh thôi. Ha, Hoắc Tuấn Nghĩa chừng to mắt chợt thấy mình càng oan ức hơn. Hừ, anh nói ngay mà, họ cũng không tin anh luôn. Mọi người đều hé miệng cười, Tiêu Nhi cũng cười, còn chưa hết còn có lần kia anh bỗng nhiên phát ra tính tình cuống loạn giống như động kinh muốn đâm vào cây nhưng thật ra cũng là vì trên bậc thang em lặng lẽ dùng ngân châm đâm vào một vài huyệt vị trên người anh chứ căn bản là anh không có bị trúng độc gì cả. Thật sự xin lỗi, anh hai. Chấm, Hoắc Tuấn Nghĩa không dám tin nhìn cô tay cầm đũa nằm chặt lại tức giận tới mức cả người đều run lên. Em, tất cả mọi người đều nghĩ dựa theo tính cách nóng này xúc động của anh ta có lẽ sẽ muốn ra tay, nhưng bất chợt Hoắc Tuấn Nghĩa lại uất ức bĩu môi, gào khóc. Em hù chết anh rồi. Anh đi xem rất nhiều bác sĩ, còn tưởng rằng Minh phải chết nữa đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay nếu gái đẹp mà ngoác ngoác anh cũng bị hù cho tay chân rét run. Gái đẹp của anh, hoa hoa xinh đẹp của anh, hu hu hu. Mọi người hơi giật Minh sau đó thì không hề tử tế mà cười ầm lên. Bà cụ Hoắc ho nhẹ hai tiếng, nhịn cười quát, châu còn không biết xấu hổ mà nói nữa, may mắn nhi nó giúp tính trêu hoa gheo nguyệt không sao này ai dám cô gái tốt cho cháu nữa hả? Hoắc Tuấn Nghĩa thút tha thút nói, vậy bây giờ không phải cũng không có cô gái tốt nào chịu gả cho cháu đó sao? Nhóc Thiên nói đời này của cháu đều trông cậy Di được rồi, nói cháu nên nhanh chóng sinh một đứa nhỏ đi. Mặc kệ em dâu, anh chặt mất hoa đào của anh thì sau này chuyện hôn nhân quan trọng của anh liền đẩy hết lên người của em đấy. Hà, Tiêu Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể trách em? Cô cong môi, đáy mắt bất chợt xẹt qua một vòng giảo hoạt. Anh hai, xem ra anh đúng là bị bệnh thật rồi, vẫn nên điều trị thì hơn. Mà ôi trời, ngân châm của mami đâu? Chúng ta trị cho bác hai một lần ha. Đừng mà anh sai rồi. Hoắc Tuấn Nghĩa sợ hãi, vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ. Trước kia đều toàn là anh trêu chọc em, chúng ta coi như hòa nhau nha. Sau này, không ai còn nợ ai gì nữa. Đồng ý Tiêu Nhi khoái trong mắt Hoắc Tuấn Nghĩa thấy hình như mình bị lừa. Nhưng ai biểu mọi người đều đồng ý anh ta có trí thông minh thấp nhất chứ. Anh ta nghẹn khuất mà cúi đầu, dùng sức cắn cái chân cua trong chén mà chút giận. Sau này tìm vợ anh ta cũng phải kiếm người có trí thông minh cao một chút, sinh ra một đứa thông minh như Vân Thiên, miễn cho lớn lên thì bị người ta bắt nát. Cách chương.